Thái tử Phi phá án như thần. Chương 224, đại hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là người từng trải qua nhiều sự kiện, nhưng khi nói về những chuyện này, Vân Thị vẫn có chút ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng rồi nói, những chuyện này, các mama dạy lễ trong cung chắc cũng đã nói qua với con rồi, những quyển sách này là của mẫu thân ta truyền lại cho ta, bên trong miêu tả rất chi tiết về chuyện phòng the của vợ chồng. Con, cứ tự mình xem qua, nếu có gì không hiểu, bất cứ lúc nào cũng có thể sai người đến tìm ta. Tóm lại, con chỉ cần giữ tâm trạng bình thản, cố gắng thả lỏng mình là được. Chuyện này, đàn ông vốn sinh ra đã giỏi rồi. Những chuyện này, quả thật các mama dạy lễ đã nói qua với cô. Hơn nữa, họ đến từ cung đình, có một hệ thống giảng dạy rất tỉ mỉ và chi tiết về những việc này. Tô Liêu Nguyệt đã không còn giữ được sự ngây thơ của thiếu nữ nữa, thậm chí cô còn cảm thấy một chút tò mò. Liệu những việc đó khi thực hiện sẽ có cảm giác như thế nào? Là một linh hồn đến từ hiện đại, mặc dù trước đây là một người cuồng công việc, nhưng cô cũng có chút hiểu biết về những chuyện đó, chỉ là chưa có cơ hội thực hành thì đã xuyên không đến đây. Dù rằng, lý do cô và Chu Vân Khắc kết hôn khá đặc biệt, không giống như những cặp vợ chồng bình thường, nhưng Chu Vân Khắc đã từng nói rằng muốn trở thành vợ chồng thật sự với cô, vậy nên những chuyện này chắc chắn cũng sẽ phải làm thôi. Mặc dù trong lòng Tô Liêu Nguyệt vẫn còn chút e ngại, nhưng nói không muốn thì cũng không phải. Dù sao, Chu Vân Khắc cũng là người có ngoại hình tốt, dáng vóc cân đối, lại còn giữ mình trong sạch, cả thể xác lẫn tâm hồn đều hoàn toàn nguyên vẹn. Một người đàn ông như vậy, nếu chỉ đơn thuần là một bạn giường cũng không có gì đáng chê trách. Thậm chí, cô còn không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông lạnh lùng và kiêu ngạo như Chu Vân Khắc sẽ trông như thế nào khi đờ, ân tê, en ết. Nghĩ đến đây, Tô Liêu Nguyệt không khỏi cảm thấy nóng cả tai, không kìm được bật cười khúc khích. Vân Thị đang cố gắng kìm nén sự xấu hổ để truyền dạy những chuyện phòng the cho cháu gái của mình, cũng phải ngừng lại trong ngạc nhiên. Nên nói là cháu gái mình quá vô tư hay quá khác thường đây? Làm gì có cô gái nào lại có thể cười khi đang nói về những chuyện này chứ? Tuy nhiên, nhìn thấy Tô Liêu Nguyệt có thể nhẹ nhàng như vậy, Vân Thị cũng cảm thấy yên tâm hơn. Vân Thị cười trách nhẹ một tiếng, rồi nói, thôi được rồi, dì sẽ không nói nhiều nữa, con tự mình xem qua đi. Đêm nay con đừng làm gì nhiều, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn nhiều việc phải làm, không có tinh thần thì khó mà chịu nổi. Hôm nay trong nhà đã có rất nhiều cung nữ đến rồi, ngày mai con cứ nghe lời họ, làm theo trình tự là được, dì và Dượng sẽ luôn ở bên cạnh con. Nhà họ Tô không chỉ có nhiều cung nữ đến, từ vài ngày trước, bên ngoài nhà họ Tô đã có nhiều tầng binh sĩ bao quanh, canh giữ chặt chẽ đến mức không một kẽ hở nào, Quách Thị và Tô Liêu Tuyết thậm chí không dám bước ra khỏi nhà. Phong Khởi đã nói với cô trước đó, rằng lần này, trách nhiệm bảo vệ an ninh là của thần Vũ Quân do Chu Vân Khắc chỉ huy. Tự nhiên, khi chủ soái của họ kết hôn, họ phải vô cùng cẩn trọng. Theo nghi thức, vào ngày đại hôn, Thái tử sẽ dùng bữa sáng cùng Hoàng thượng và bá quan trong cung. Sau đó, Hoàng thượng sẽ lệnh cho Thái tử đích thân đi rước Thái tử Phi vào cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bước tiếp theo thực ra cũng giống như một lễ cưới bình thường, chỉ là sau khi vào cung, lễ nghi đồng phòng sẽ phức tạp hơn một chút và sẽ có các quan viên lễ bộ hướng dẫn từng bước. Các mama dạy lễ cũng đã nói rõ với Tô Liêu Nguyệt về quy trình này nên cô không quá lo lắng. Sau đó là yến tiệc, các quan văn võ sẽ tham gia, người dân cũng sẽ tổ chức các hoạt động chúc mừng, múa lân múa rồng, chợ đêm kéo dài để chúc mừng Thái tử đại hôn, thực sự là một lễ hội toàn quốc. Tất nhiên, những chuyện này Tô Liêu Nguyệt là nhân vật chính nhưng không có nhiều tham gia. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, cô đã bị kéo ra khỏi giường, cảm giác như không còn biết đây là ngày gì. Tô Liêu Nguyệt vốn không phải người ngủ nướng, nhưng cô rất ít khi dậy sớm như vậy, cộng thêm việc hầu như chỉ cần ngồi trước gương trang điểm và để người khác làm mọi việc. Cô quyết định thả lỏng bản thân, không ngủ gật khi đang trang điểm là cô đã tôn trọng lễ cưới này lắm rồi. Mãi đến khi trời bắt đầu sáng tỏ, trang điểm của cô mới gần hoàn thành, và bụng của cô cũng không bỏ qua cơ hội mà réo lên. Vân Thị cũng đã dậy từ sáng sớm, nhìn cô cười và đưa đến vài miếng bánh đã được chuẩn bị sẵn. Tô Liêu Nguyệt thực sự rất đói, chỉ trong chốc lát đã ăn hết, cảm thấy những miếng bánh nhỏ ấy không đủ làm đầy bụng, cô không khỏi nhìn Vân Thị với ánh mắt khẩn cầu. Vân Thị cười nói, hết rồi, hôm nay con phải nhịn một chút, bộ váy cưới này mặc rất rườm rà, lát nữa không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu, nếu con ăn nhiều quá, muốn đi nhà xí thì phiền lắm. Vì vậy, hôm nay con cũng không nên uống nhiều nước. Tô Lưu Nguyệt, vậy thì cô phải nhịn đến khi nào đây? Kết hôn cũng thật phiền phức, cô tuyệt đối không muốn làm điều này lần thứ hai. Cuối cùng, sau một thời gian dài chờ đợi, trang điểm của Tô Lưu Nguyệt đã hoàn thành, và bộ áo cưới được thêu bằng hàng ngàn sợi vàng quý giá cũng đã mặc lên người. Một tiểu thư nhỏ tuổi đã ngủ no giấc cuối cùng cũng nhảy chân sáo đến, nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt ngồi yên tĩnh trên giường, mắt của cô bé lập tức sáng lên. Trời ơi, biểu tỷ, hôm nay tỷ thật sự rất đẹp. Biểu tỷ của cô vốn dĩ đã xinh đẹp, hôm nay lại được trang điểm kỹ càng, càng làm tôn lên làn da trắng mịn, dung mạo tinh xảo, rực rỡ vô cùng, ngay cả bộ váy cưới xa hoa lộng lẫy cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của biểu tỷ. Biểu tỷ ngồi đó, tựa như một đoá mẫu đơn đang nở rộ dưới ánh nắng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Một nữ quan phụ trách chăm sóc Tô Lưu Nguyệt hôm nay mỉm cười nói. Tam cô nương nhà họ Tô thật là xinh đẹp tuyệt trần. Thái tử điện hạ đúng là có phúc lớn. Tô Lưu Tuyết bước đến bên cạnh Tô Lưu Nguyệt, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, với vẻ mặt sùng bái xoay quanh cô một vòng, già dặn nói. Biểu tỷ, nhìn tỷ thế này, ta mới hiểu vì sao người ta hay nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân cười một cái có thể khiến cả thành phố bị hạ gục. May mà tỷ sống trong thời đại hòa bình, nếu không ta là đàn ông cũng muốn cướp tỷ về. Tô Lưu Nguyệt, cô không muốn nghe những lời vô nghĩa này lúc này. Cái con bé này rõ ràng là đã ngủ no rồi mới đến đây, mặt mũi thì hồng hào đến thế. Nếu không phải xung quanh có nhiều người hầu nhìn, cô có lẽ đã lăn mắt lên trời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Tô Lưu Nguyệt đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với Quách Thị, nhưng trong ngày trọng đại như thế này, Quách Thị vẫn phải giữ một chút thể diện. Chẳng mấy chốc, Quách Thị dẫn theo Tô Nhược và một vài người khác vào. Với khuôn mặt cứng đờ nói một loạt lời khuyên răn, rỗng tuếch. Người nói đau khổ, người nghe cũng khổ sở. May thay, Quách Thị đến khá muộn, bà ta nói được một lúc thì bên ngoài đã vang lên giọng nói phấn khích của hạ nhân. Thái tử điện hạ đến đón dâu rồi. Quách Thị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy tấm khăn voan đỏ trên bàn, cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng mà phủ lên đầu Tô Lưu Nguyệt. Cách chương.